Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế Liễu Vô Tà trong nguyên thần hết thảy. Bởi vì Liễu Vô Tà nguyên thần hoàn toàn đại biến dạng, liền tại chỗ mấy tên nhân tộc tu sĩ, tạm thời nửa khắc cũng không có nhận ra, cái này cũng bình thường, nguyên thần loại vật này, bình thường rất ít ở ngoại giới xuất hiện, cùng bản thể ít nhiều có chút khác biệt, cộng thêm Liễu Vô Tà tu luyện tám thức quy về thần công, để cho nguyên thần bề mặt, phụ một tầng vật chất, vượt qua phổ thông nguyên thần phạm vi, rất khó để cho người nhận hắn thân phận chân thật, ngươi là loài người vẫn là cái khác chủng tộc. Một tôn yêu đế đi về trước một bước, hướng Liễu Vô Tà hỏi, mấy ngày này, tên này yêu đế không thiếu từng bước xâm chiếm loài người nguyên thần. Vô cùng rõ ràng nhân tộc nguyên thần hình dạng thế nào. Bọn họ nhưng không biết, Liễu Vô Tà nguyên thần, đã không thể dùng tiên đế để cân nhắc, mà là đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Tránh ra, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, quát lạnh một tiếng, nguyên thần thứ hai bận bịu đọc sách, không thời gian đi những địa phương khác tìm bảo vật, cái thúng tự nhiên đè lên thứ nhất nguyên thần trên mình. Giao ra hồn điện ở giữa truyền thừa. Có thể thả ngươi rời đi, tên kia địa tinh tộc mở miệng lần nữa, để cho Liễu Vô Tà giao ra hồn điện ở giữa truyền thừa, mới chịu thả hắn đi. Cái khác nguyên thần rối rít gật đầu, sau đó nhiều hồn lực hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát ý vô biên, tạo thành một đạo cuồng chiều, đem kháo đắc cận mấy tên nguyên thần trực tiếp tung bay ra ngoài. Không phải tộc ta, quả nhiên hắn tim tất dị, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, nguyên thần đột nhiên bảo tăng, trước đây không lâu, đem phá hồn ấn tu luyện được, còn không biết uy lực như thế nào, ngày hôm nay liền lấy bọn họ thử một chút phá hồn ấn uy lực. Rốt cuộc đạt tới trình độ nào, cái khác nguyên thần còn không có làm xong tư thái phòng ngự. Chỉ gặp một đạo kinh khủng hồn ấn, từ trên trời hạ xuống, nhất thời đánh được đám người nguyên thần một cái trở tay không kịp. Nguyên thần không giống với bản thể, không cách nào lợi dụng binh khí ngăn cản, chỉ có thể dựa vào hồn lực tới phòng ngự, hồn lực yếu hơn người, đối mặt phá hồn ấn. Lại hù được run lẩy bẩy, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, phá hồn ấn thả ra vạn trượng ánh sáng mạnh, cơ hồ che khuất bầu trời. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, phá hồn ấn lại mạnh như vậy, cường đại công kích thuật, ý nghĩa cần cường hoành hơn hồn lực thành tựu chống đỡ. Khoảnh khắc tới giữa, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn lực tiêu hao 1/3 chừng, sự việc còn xa xa không có dừng lại, phá hồn ấn còn đang không ngừng rút ra lấy hắn hồn hải ở giữa hồn lực. Không tốt, ta nguyên thần bị giam lại, những cái kia phổ thông tiên hoàng cấp bậc nguyên thần liền năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đè tại chỗ không cách nào nhúc nhích, mặc cho phá hồn ấn nghiền đè xuống, chỉ có vậy mười mấy tên tiên đế cấp bậc nguyên thần còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Liễu Vô Tà lần đầu tiên thi triển, còn không phải là quá quen luyện, có thể đạt tới như vậy trình độ đã rất thỏa mãn. Không có kịch liệt tiếng nổ truyền ra, bởi vì đây là hồn lực, rất khó bộc phát ra kinh người sóng trùng kích. Rắc rắc, một tên phổ thông tiên hoàng nguyên thần trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn hồn lực biến mất ở trên trời bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, thứ nhất nguyên thần sinh ra một cổ hấp lực, đem dung nhập vào trong thiên địa hồn lực, hết thảy hấp thu đi vào, bổ sung đến mình hồn hải trong đó. Cái này để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên. Hồn lực loại vật này, một khi tiêu hao hết, tu bổ đứng lên cực kỳ chậm chạp, cũng không phải là tất cả địa phương cũng cùng hồn điện như nhau, phần lớn khu vực để dành trong thiên địa hồn lực cực kỳ có hạn, đem chém giết những cái kia tiên hoàng nguyên thần chiếm đoạt đi vào, mất đi hồn lực đang chậm chạp khôi phục. Cái khác nguyên thần thấy vậy, rối rít hướng xa xa bỏ chạy, lại cũng không dám lưu lại. Quái vật, hắn chính là quái vật à? Liền mới vừa rồi đối Liễu Vô Tà xuất thủ tên kia địa tinh cường giả, giờ phút này một mặt kinh hoàng, cái đầu tiên hướng xa xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Những người khác Liễu Vô Tà có thể không giết, nhưng là hắn phải chết. Nếu không phải tên này địa tinh tộc, mình cũng sẽ không gặp bọn họ vây công. Phá hồn ấn nhanh chóng co rút lại, tạo thành một dấu bàn tay, hướng đất tinh tộc tên kia tiên đế cường giả hung hăng nghiền đè xuống. Cái khác nguyên thần thừa dịp này cơ hội, nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đây. Liễu Vô Tà không có đại khai sát giới, hắn tiến vào mục đích là tìm thông thần đường, đã đắc tội thái cổ gia tộc, chẳng muốn liền cái khác vị diện cường giả cùng đắc tội. Mặc dù hắn hiện tại không sợ người bất kỳ, nếu là 3000 thế giới liên hiệp đối phó mình, vẫn là đủ hắn uống một bầu. Chỉ có giết cảnh cáo mới có thể trấn nhiếp người khác, không nên giết ta. Tên này địa tinh tộc rốt cuộc ý thức được mình phạm vào một cái dạng gì sai lầm, lại trêu chọc yêu nghiệt như vậy quái vật. Ở cái khác nguyên thần xem ra, thời khắc này Liễu Vô Tà chính là một cái hoàn toàn quái vật, người bình thường nguyên thần không phải cái bộ dáng này. Chậm, Liễu Vô Tà nội tâm không buồn không vui, ý niệm động một cái, phá hồn ấn ầm ầm nện xuống, không có tiếng nổ, chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bốn phía vang vọng. Ngay trước mặt của mọi người, đem tên kia địa tinh tộc tiên đế thành công chém chết. Không tới nửa hơi công phu, bốn phía khôi phục một phiến trong sạch, tới hồn điện nguyên thần, biến mất được không còn một mống, chém chết địa tinh tộc tiên đế sau đó, Liễu Vô Tà không có tại chỗ lưu lại, hướng xa xa lao đi, bị chém giết những cái kia nguyên thần, toàn bộ bị cắn nuốt hết, bao gồm bọn họ trí nhớ, còn có bọn họ truyền thừa, thần kiếm tháp, lại vậy xuất hiện, hắn đồng dạng là kinh thế hoàng triều 10 đại thần khí một trong. Cùng thái cổ hồn điện cũng giá tề khu, từ địa tinh tộc trong trí nhớ biết được, thần kiếm tháp còn có ngự phong trì toàn bộ xuất hiện. Nhóm lớn tu sĩ đã chạy tới, thần kiếm tháp chủ yếu tác dụng là tu luyện bí thuật chi địa, tiến vào tầng thứ càng cao, khen thưởng càng cao, năm đó kinh thế hoàng triều có thể thống trị hơn nửa tiên giới. Thần kiếm tháp công không thể không, toàn dựa vào thần kiếm tháp, kinh thế hoàng triều mới bồi dưỡng ra một nhóm lại một nhóm cao thủ. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đi trước phương hướng, cũng không phải là thần kiếm tháp, mà là hướng ngự phong trì phương hướng lao đi. Hắn hiện tại nắm giữ mấy cửa bí thuật, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, coi như mượn thần kiếm tháp tu luyện, tăng lên có hạn, ngự phong trì không cùng. Đây là một nơi cực kỳ địa phương cổ quái, cũng không phải là pháp bảo gì, lời đồn đãi kinh thế hoàng triều thứ nhất đời hoàng chủ. Chính là phát hiện ngự phong trì, mới sáng lập kinh thế hoàng triều, mở ra dài đến 100.000 năm thống trị, ngự phong trì lớn nhất diệu dụng, tăng lên tâm cảnh, trừ cái này ra, ngự phong trì bên trong còn có một cái địa phương, bên trong quang quái lục tách, năm đó kinh thế hoàng triều thứ nhất đảm nhiệm hoàng chủ. Ở chỗ này lĩnh ngộ chí cao vô thượng pháp quyết, thừa phong quyết, thừa phong quyết nhưng thật ra là một môn thân pháp tiên thuật. Tu luyện thuật này người, có thể ngồi gió ngàn dặm, biến hóa đa đoan, Liễu Vô Tà nắm giữ mấy cửa siêu tiên thuật, nhưng là trong người pháp một khối này, một mực không có tiến triển gì, đạt tới siêu tiên thuật cấp bậc thân pháp, cực kỳ hiếm thấy, dõi mắt toàn bộ tiên giới, vậy không tìm được mấy cửa, liền những cái kia thái cổ gia tộc cường giả, bọn họ thân pháp, vậy rất là phổ thông, có thể tưởng tượng được, đạt tới cởi phàm cấp cái khác tiên thuật, biết bao khó khăn, Chu Tước Ba Sát Thức coi như là thoát cốt cấp bậc tiên thuật. Hỗn độn chiến phủ thuật coi như là cao cấp cởi phàm cấp đừng tiên thuật. Phá thần trưởng cùng độc ma kiếm coi như là phổ thông cởi phàm cấp đừng tiên thuật, đối ứng phổ thông luyện thần máu cảnh, cái khác phổ thông tiên thuật, thống nhất, từ bỏ, bảo lưu lại, tuyệt đối là trong một vạn không có một siêu tiên thuật. Bảo vật tuy tốt, thích hợp mình mới là tốt nhất, cho nên Liễu Vô Tà nghĩa vô phản cố, chạy thẳng tới Ngự Phong trì, thái cổ thần miếu, nguyên thần thứ hai hơi mệt chút, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, lại là 5-6 ngày đi qua. Nguyên thần thứ hai đã leo lên hơn 50 tầng, cái khác nguyên thần vẫn ở chỗ cũ tầng dưới quanh quẩn, bọn họ nguyên thần để dành tính, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, càng đi lên đi, sách càng thêm chân quý, dĩ nhiên sách vậy càng ngày càng thiếu, thông thường sách, thật ra thì tiên giới rất nhiều cổ xưa tông môn, đều có thu ghi, chỉ có những cái kia hiếm hoi sách, mới được chú ý, hết lần này tới lần khác những thứ này hiếm hoi sách, để dành vị trí cao vô cùng, không có cường đại hồn lực, căn bản không cách nào chống đỡ tiếp, càng đi lên đi, áp lực càng lớn. Đối hồn lực yêu cầu, liền càng ngày càng cao, cùng trở về bản thể, thiên đạo thần thư tuyệt đối sẽ phát sinh một lần chất bay vọt. Liễu Vô Tà nghỉ khỏe sau đó, đứng lên, tiếp tục vùi đầu vào đọc trong đó đi, duy nhất thiên hạ sách, không nghe thấy tính thiên đạo, nguyên thần thứ hai tu vi mặc dù không có biến hóa. Nhưng là nguyên thần phía trên, lạc ấn một tầng đạo văn, những thứ này đạo văn cùng thần văn còn hoàn toàn không cùng. Không cách nào gia tăng sức chiến đấu, nhưng để cho Liễu Vô Tà tâm tính, còn có ý chí lực, đang nhanh chóng tăng lên. Nếu như nói luyện thần máu thay đổi là máu, luyện thần cốt thay đổi là xương cốt, vậy đạo văn gia tăng chính là tâm tính, còn có ý chí lực, đối ứng chính là luyện thần phách, mà thứ nhất nguyên thần, tu luyện tám thức quy về thần công sau đó, bề mặt phụ nhiều thần văn, vừa vặn đối ứng là luyện thần hồn, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà thật ra thì đã mở ra thông thần đường. Chỉ là chính hắn chả không biết thôi, luyện thần tầng 4, thiếu một thứ cũng không được, không có bất kỳ đường tắt có thể đi, luyện thần máu là cơ sở, luyện thần cốt là mài. Luyện thần phách là trúc cơ, luyện thần hồn chính là hợp thể, đem quanh thân tất cả loại năng lượng, toàn bộ thống nhất, chế tạo thành thần khu. Những tin tức này, đều là Liễu Vô Tà từ thái cổ thần bên trong miếu trong sách đọc tới. Không có những sách này, hắn phải đi rất nhiều đường quanh co, những sách này nhìn như đều rất phổ thông, tỉ mỉ dư vị, nhưng tràn đầy tất cả loại huyền ảo. Chỉ có đem nghiên cứu thông suốt, mới rõ ràng trong đó hàm nghĩa, chỉ dựa vào một quyển sách, không đại biểu được cái gì. Chương 2802, Hồn Vận. Đây cũng là Liễu Vô Tà để cho nguyên thần thứ hai một mực ở lại thái cổ thần miếu nguyên nhân. Làm tất cả sách thông hiểu đạo lý, tất nhiên có hiệu quả không tưởng được. Theo thời gian trôi qua, nguyên thần thứ hai bề mặt toát ra hồn vận, là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hồn vận dần dần hướng bốn phía lan tràn, như vậy phát triển tiếp, chỉ dựa vào những thứ này hồn vận, là có thể đem Liễu Vô Tà nguyên thần thứ hai gói lại. Tạo thành một đạo đặc biệt phòng ngự tầng, muốn tổn thương đến nguyên thần thứ hai, đầu tiên muốn phá giải bề mặt hồn vận mới có thể. Nếu như cầm hai đại nguyên thần tỷ dụ thành thuẫn và mâu, thời khắc này thứ nhất nguyên thần chính là vô địch trường mâu, mà nguyên thần thứ hai chính là bền chắc không thể phá được thuẫn. Tu luyện phá hồn ấn thứ nhất nguyên thần, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, ở thần văn gia trì xuống có thể trấn áp hết thảy. Đọc muôn vàn sách nguyên thần thứ hai, ý chí lực còn có lòng tính vượt xa đồng bối, tạo thành đặc biệt hồn vận, lực phòng ngự có thể nói nhất lưu. Hai đại nguyên thần một khi gặp nhau có thể làm được công thủ kiêm bị, vừa có thể công kích đối thủ, cũng có thể ngăn cản đối phương công kích. Phía trên vậy đạo nguyên thần thật giống như đi vào gần một tháng, một mực đợi ở chỗ này tu luyện, duyệt đọc vượt qua nửa số sách. Hắn là như thế nào làm được? Mỗi ngày đều có nguyên thần tiến vào thái cổ thần miếu, giống vậy mỗi ngày đều có rời đi, duy chỉ có Liễu Vô Tà mỗi ngày yên tĩnh đọc sách. Cái này cũng đưa tới cái khác nguyên thần chú ý, rất nhiều nguyên thần đi ra ngoài một vòng sau đó không phát hiện bảo vật gì, lại vòng trở lại tiếp tục đọc sách. Dưới so sánh, thái cổ thần miếu so với là an toàn, không giống như là những khu vực khác tràn đầy nguy hiểm, một lời không hợp liền tư đánh, nhất là mọi người đến từ 3000 thế giới, rất nhiều chủng tộc tới giữa, vẫn tồn tại ngôn ngữ không thông tình huống, phát sinh tranh đấu, đổ vậy dễ hiểu, thật là mạnh hồn vận. Hắn là như thế nào làm được? Càng ngày càng nhiều nguyên thần đến gần Liễu Vô Tà, bọn họ hồn hài đã đạt tới trạng thái bão hòa, không cách nào hấp thu kiến thức mới, chỉ có thể đợi ở nghỉ ngơi tại chỗ, nhàn rỗi vô sự, ánh mắt liền liếc về đang đọc sách Liễu Vô Tà. Hồn vận càng mạnh, ý nghĩa dễ dàng hơn chạm đến thiên đạo, hồn của hắn biển đã không thể gọi là tiên đế cảnh. Từ rất nhiều nguyên thần bên trong đi ra một tên ông già, người này tu vi vô cùng là tinh xảo, đạt tới đỉnh cấp tiên đế cảnh tầng thứ. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà cũng không nhận ra ông cụ này, phỏng đoán đến từ cái khác vị diện. Nếu như là tiên giới tiên đế, Liễu Vô Tà không nhận biết còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiền bối, nếu không thể gọi làm tiên đế vậy gọi tại sao? Cái khác chủng tộc nguyên thần nhanh chóng đến gần, hướng ông cụ này hỏi. Luyện thần, ông già không có giải thích, chỉ nói ra hai chữ Liễu Vô Tà. Nguyên thần thứ hai đã hướng luyện thần cảnh phát triển, bởi vì bản thể quan hệ, hai đại nguyên thần chậm chạp không cách nào vượt qua luyện thần cảnh, cảnh giới cùng tu vi, hai người tới giữa hỗ trợ lẫn nhau, nguyên thần quá mạnh mẽ, thân xác không chịu nổi, thân xác quá mạnh mẽ, nguyên thần quá yếu nói, không cách nào điều khiển cường đại thân thể, dựa vào Liễu Vô Tà tu luyện thiên địa một thể cảnh, mới có thể điều khiển tiên đế đỉnh cấp cái khác nguyên thần. Đổi thành những người khác, thân xác đã sớm tan vỡ. Cái gì? Bốn phía một phiến xôn xao, luyện thần chỉ giới hạn ở truyền thuyết, rất nhiều tu sĩ cũng là tiến vào thái cổ thần miếu sau đó, từ những sách kia bên trong mới biết được, thời kỳ thái cổ luyện thần cảnh khắp nơi đều là tiền bối ý, nguyên thần của hắn đã hướng luyện thần cảnh phát triển. Không thiếu chủng tộc, trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam, nguyên thần tới giữa, có thể lẫn nhau chiếm đoạt, từ đó lớn mạnh mình, nhất là những cái kia yêu tộc, còn có ma tộc, cùng với thực ma tộc, bọn họ càng thích từng bước xâm chiếm loài người nguyên thần. Ông cụ này không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, chiếm đoạt nguyên thần loại chuyện này, loài người khinh thường tại làm như vậy, nhưng là cái khác chủng tộc vậy thì chưa chắc. Chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, nhưng làm như không nghe, tiếp tục vùi đầu vào đọc trong đó đi. Loài người tiểu tử, nói cho chúng ta, ngươi là như thế nào làm được, có thể không ngừng nghỉ duyệt đọc xuống. Một tôn người thú tộc đi ra, lớn tiếng hướng Liễu Vô Tà trách mắng, đọc sách có thể gia tăng hồn vận, sự việc đã sớm truyền ra, ai cũng muốn đọc càng nhiều hơn sách. Người thú tộc khổng lồ thanh âm ở lớn như vậy thái cổ thần miếu bên trong vang vọng thật lâu. Nhóm lớn nguyên thần buông xuống trong tay bọn họ sách, hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới, các ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta đọc sách. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, con mắt nhìn một mắt tên này người thú tộc, hắn không muốn cùng người bất kỳ là địch, cũng không muốn cùng người bất kỳ phát sinh đồng thời xuất hiện. Mọi người mục đích nhất trí, đi vào đọc sách mà thôi, nếu là vì vậy phát sinh đánh nhau, thật đúng là thật là tức cười. Liễu Vô Tà nói xong, lại nữa phản ứng tên này người thú tộc cảm giác mình gặp phải coi thường, tiểu loài người, lại dám dùng cái loại này giọng cùng hắn nói chuyện. Tiến vào thái cổ trước thần miếu, người thú tộc ở bên ngoài, lấy được không thiếu bảo vật, tu vi một đường leo lên, nguyên thần đã sớm đạt tới cao cấp tiên đế cấp bậc. Khó trách không đem Liễu Vô Tà coi ra gì, Liễu Vô Tà nguyên thần, có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh, nhưng là tu vi mới vừa đột phá đến tiên đế tầng 2. Cho nên tạo thành rất cổ quái hiện tượng, nguyên thần của hắn nhìn như rất giống nhau, nhưng là sức chiến đấu, lại có thể nghiền ép tất cả tiên đế cảnh. Đây cũng là rất nhiều chủng tộc, vẫn không có đem Liễu Vô Tà để ở trong mắt nguyên nhân thực sự. Người mạnh là vua, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi, 3000 thế giới đều là như vậy. Phần lớn nguyên thần lựa chọn ngắm nhìn, không muốn tham dự vào. Người thú tộc lão huynh, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn là được. Đứng ở đàng xa thực ma tộc một mặt nghiền ngẫm vẻ, dùng trêu đùa giọng làm người thú tộc hơn nữa nổi nóng. Người thú tộc tính cách hung ác, bị chọn chọc cười sau đó thả ra khí tức kinh người, cái khác chủng tộc một bộ chuyện không liên quan mình dáng vẻ. Chỉ cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bọn họ nhặt có sẵn là được. Liễu Vô Tà ánh mắt trừng mắt một cái Thực Ma tộc. Ngày đó đi Houston Thánh Điện thời điểm, liền gặp gỡ Thực Ma tộc cùng Titan tộc hai vị tiên đế. Cho nên đối với Thực Ma tộc, giác quan đặc biệt không tốt. Chết, Liễu Vô Tà biết, tiếp tục để cho Thực Ma tộc gây xích mích đi xuống, sẽ có càng ngày càng nhiều chủng tộc gia nhập vào. Muốn biết, hắn là như thế nào làm được liên tục đọc sách. Cho nên, Liễu Vô Tà lấy sấm sét vạn quân thế, cường thế ra tay, không có bất kỳ do dự, điểm ngón tay một cái, một đạo hồn lực phún ra ngoài, hóa là một đạo lợi kiếm. Nguyên thần thứ hai mặc dù không có thể đem phá hồn ấn thi triển ra, nhưng có thể điều động hồn lực, tạo thành linh hồn kiếm. Thực Ma tộc bị đánh được ứng phó không kịp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại dám thật ra tay. Cái khác chủng tộc vậy sửng sốt, còn không cùng rất nhiều nguyên thần kịp phản ứng, linh hồn kiếm đã chém vào Thực Ma tộc nguyên thần phía trên. Rắc rắc, chỉ gặp Thực Ma tộc nguyên thần chia năm xẻ bảy, bị linh hồn kiếm ung dung bổ ra, mạnh mẽ hồn lực đánh vào, tạo thành một đạo nhàn nhạt rung động, cuốn lên nhiều sách, bay đến giữa không trung, chém chết Thực Ma tộc. Sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào người thú tộc trên mặt, một mặt vẻ hài hước, người sau vội vàng rụt cổ một cái, một mặt sợ hãi, liền lăn một vòng chạy ra khỏi Thái Cổ Thần Miếu. Có thể một chiêu chém chết Thực Ma tộc, đổi thành đỉnh cấp tiên đế cũng không làm được, còn như những cái kia tiên hoàng cấp bậc nguyên thần, hù được run lẩy bẩy, rất sợ linh hồn kiếm chém ở mình trên thân thể, thật là đáng sợ hồn lực, lại có thể chém chết tiên đế nguyên thần, rốt cuộc hắn là ai? Lui đến xa xa những cái kia nguyên thần, đang xì xào bàn tán, muốn biết Liễu Vô Tà lai lịch, hồn vận đem nguyên thần của hắn bọc, trừ phi là Liễu Vô Tà người bên người, mới có thể nhận ra hắn thân phận. Còn có ai muốn đánh ta chủ ý, không ngại cùng nhau đứng ra. Liễu Vô Tà giết Thực Ma tộc sau đó, ánh mắt càn quét một vòng, bị thấy những cái kia nguyên thần, hù được liền vội vàng xoay người đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, thấy mọi người không nói lời nào, Liễu Vô Tà lúc này mới hài lòng trở lại xa xa. Tiếp tục học hỏi sách, xa xa còn có mấy tên Thực Ma tộc, là giận mà không dám nói gì, trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác, chúng ta đi tìm thống lĩnh, hắn nhất định có biện pháp chém chết loài người này tiểu tử. Mấy tên khác Thực Ma tộc nhanh chóng thoát đi Thái Cổ Thần Miếu, đi thông báo trong tộc thủ lãnh. Ngoài ra một nơi, Liễu Vô Tà dựa theo địa tinh tộc lưu lại trí nhớ, hao tốn thời gian 2 ngày, rốt cuộc tìm được Ngự Phong Trì chỗ ở vị trí. Khu vực này đến gần Kinh Thế Hoàng Triều bên bờ vùng, bốn phía đều là cao ngất dãy núi, cắm thẳng vào trời cao, tựa như từng đảo giơ lên trời thần trụ. Ở mỗi ngọn núi bốn phía nổi lên từng cơn gió lớn, giống như nộ long đang gầm thét. Nhóm lớn nguyên thần đang hướng Ngự Phong Trì ép tới gần, muốn đi vào Ngự Phong Trì cũng không phải là như vậy dễ dàng, hơi lơ là nguyên thần cũng sẽ bị gió lớn xé nát, hóa là một đoàn sương mù. Liễu Vô Tà nếu dám tới nơi này, tự nhiên có 10 phần chắc chắn, còn như có thể hay không hiểu trong truyền thuyết Thừa Phong Quyết vẫn là một cái ẩn số. Nguyên thần thoáng một cái chui vào gió lớn bên trong, Ngự Phong Trì sẽ ở đó chút đỉnh núi khu vực trung gian. Càng đến gần khu vực trung gian, gió lớn càng mạnh, đến gần một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác một hồi đau gió thẳng ép tới mình. Những thứ này gió lớn nén sau đó lại có thể tạo thành lưỡi đao giống vậy gió toàn, có thể ung dung đem nguyên thần cắt. Thật may Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, mạnh mẽ hồn lực tạo thành một đạo phòng ngự che chở, đem nguyên thần bao phủ lại. Cái khác đến gần nguyên thần thì không có vận khí tốt như vậy, ngắn ngủi mấy ngày mất mạng nơi này nguyên thần đạt hơn gần 100 cái, một phần chia đến từ tiên giới, phần lớn đến từ cái khác vị diện. Ngự Phong Trì bên trong đã có người đi trước một bước, thành công bước vào trong đó. Âu Dương tiền bối, chúng ta đi vào lâu như vậy, vì sao chậm chạp không có tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống? Mở miệng nói chuyện chính là mùi thơm nồng chung, mặc dù Úc gia cũng là Thái Cổ gia tộc, địa vị xa găng đạt tới Âu Dương gia tộc, đứng ở mùi thơm nồng chung trước mặt tên kia ông già, chính là Âu Dương Sơn. Bọn họ hai cái sau khi đi vào, rất nhanh gặp nhau, tìm Liễu Vô Tà không có kết quả sau đó, liền tới Ngự Phong Trì, tìm cơ duyên. Hai bọn họ nhà, đối Liễu Vô Tà tuy có ân oán, cùng Cao gia so sánh, ngược lại không phải là rất nặng. Cao gia bị mất Vô Vi Thần Diệp, cùng Liễu Vô Tà đã sớm không chết không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn như Úc gia, thuần túy là tới góp vui, muốn từ trong chia một chén canh. Tìm Liễu Vô Tà sự việc vẫn là giao cho Cao gia cùng Khương gia, hai bọn họ nhà tự nhiên có tìm người thủ đoạn. Chúng ta nhiệm vụ tiết yếu vẫn là hiểu Thừa Phong Quyết, dọc theo con đường này mùi thơm nồng chung không thiếu trục Âu Dương Sơn nịnh bợ, để cho Âu Dương Sơn 10 phần hưởng thụ. Cho nên lúc nói chuyện đối mùi thơm nồng chung khá lịch sự. Cái này Ngự Phong Trì bên trong thật có thể tìm được cất truyền đã lâu Thừa Phong Quyết sao? Nghe được Thừa Phong Quyết, mùi thơm nồng chung một mặt hưng phấn hỏi. Chương 2803, tu luyện Thừa Phong Quyết. Nghe được Thừa Phong Quyết, mùi thơm nồng chung sớm đã đem Liễu Vô Tà sự việc quên đi. Chém chết Liễu Vô Tà Đối Úc gia mà nói, không việc gì quá nhiều chỗ tốt, coi như cướp được Chu Yếm Bảo Cốt cùng Thái Dương Thần Dịch. Bọn họ Úc gia vừa có thể phân đến nhiều ít, Thừa Phong quyết không cùng, nhưng mà thật nghịch thiên tiên thuật, chỉ cần có thể nắm giữ, sau này chiến đấu, bằng vào Thừa Phong quyết, có thể nói là đứng ở chỗ bất bại, kinh thế hoàng triều thứ nhất đảm nhiệm hoàng chủ, chính là bằng vào Thừa Phong quyết, khai sáng thịnh thế hoàng triều, đây cũng là rất nhiều tu sĩ, liều chết cũng phải xông vào, ngắn ngủi một tháng, tiến vào nơi này tu sĩ, không dưới mấy ngàn, chân chính tiến vào khu vực nồng cốt, thật là ít ỏi, phần lớn bị dãy núi chung quanh gió lớn xé nát nguyên thần. Gần đây cái này mười mấy ngày, người tới càng ngày càng thiếu, thứ nhất nguyên thần hít sâu một hơi, trong cơ thể hồn lực phun trào, tạo thành một đạo phòng ngự tầng, chặn lại chung quanh gió lớn, hóa là một đạo sao rơi, xông vào dãy núi chỗ sâu, ngự phong trì, ngay tại bốn ngọn núi vị trí chính giữa. À, Liễu Vô Tà mới vừa bay ra ngoài không lâu, xa xa truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một tên phổ thông yêu đế cảnh, bị gió lớn sống sờ sờ biến dạng, cái này để cho Liễu Vô Tà âm thầm cảnh giác, để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Theo không ngừng đi sâu vào, nguyên thần cũng không sinh ra biến dạng cảm, để cho Liễu Vô Tà một lần hoài nghi, mình có phải hay không tiến vào giả ngự phong trì, phụ ở nguyên thần bề mặt những thần kia văn, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, đem gió lớn ngăn cản bên ngoài, đừng nói tổn thương nguyên thần, liền phòng ngự tầng đều không cách nào xé ra, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, chỉ dùng thời gian uống cạn chun trà, thành công đến ngự phong trì vị trí. Ngự phong trì cũng không phải là cái ao, mà là một tòa đầu gió. Giống như thần ao, đây cũng là ngự phong trì lai lịch, tất cả gió lốc lớn, chính là từ đầu gió bên trong thấm vào ra, thổi hướng bốn bề bát hoang, phong tỏa vị trí sau đó, Liễu Vô Tà tung người nhảy xuống, vững vàng rơi vào ngự phong trì lối vào, chung quanh gió lớn gào thét, giống như cuồn cuộn thần lôi, từ bên tai hắn thổi qua, loại cảm giác đó, để cho nhân tâm sợ sợ hãi, bước kiên định nhịp bước, tiến vào ống thông gió bên trong, kỳ quái chính là, gió bên trong động gió lớn, muốn nhu hòa rất nhiều, không có bên ngoài như vậy cương liệt. Vẫn như cũ để cho rất nhiều nguyên thần chùn bước. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ngự phong trì chỗ sâu, bốn thông tám đạt, gió lớn thông qua từng ngọn lối đi, cuối cùng đưa đến đầu gió vị trí. Rốt cuộc năm đó kinh thế hoàng triều thứ nhất đảm nhiệm hoàng chủ, từ địa phương nào lĩnh ngộ được Thừa Phong quyết, Liễu Vô Tà không xác thực định, mình đi kia cái lối đi, đi nhầm, có thể vĩnh viễn không cách nào đi ra, nếu đã tới, khẳng định không thể như vậy rời đi. Thừa Phong quyết đối hắn mà nói, quá trọng yếu, nắm giữ Thừa Phong quyết, đối mặt luyện thần máu một tầng, cũng có thể chu toàn một phen, cho dù không địch lại, chạy trốn hẳn không có vấn đề. Cha nhìn hồi lâu, phát hiện mỗi tòa lối đi căn bản đều giống nhau, bất đắc dĩ, lựa chọn một tòa cách mình gần nhất lối đi cướp đi vào. Bước vào lối đi một khắc kia, gió lớn đổi được cực kỳ sao động, từ dưới đất chỗ sâu thấm vào đi lên gió lớn, tựa hồ lấy được nén, giống như đao sắc bén vậy, chung quanh trên vách đá, phủ đầy đếm không hết đao ấn, những thứ này đều là gió lớn nén sau đó, hình thành đao gió, dấu vết lưu lại. Từ nguyên thần thứ hai bên kia phản hồi hồi gửi tới tin tức. Năm đó kinh thế hoàng triều thứ nhất đảm nhiệm hoàng chủ lúc tiến vào. Bất quá tiên tôn cảnh, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, liền tiên đế đi vào, cũng không có sao khó khăn, năm đó kinh thế đại đế là như thế nào làm được. Không hổ là một đời đại đế, tiên tôn cảnh liền dám xông vào ngự phong trì, còn có thể trở lui toàn thân, xuyên qua nửa ngày thời gian, trừ áp xúc gió lớn bên ngoài, Liễu Vô Tà cái gì thu hoạch cũng không có, không chỉ là hắn, cái khác tiến vào nguyên thần. Giống vậy không có thu hoạch gì, càng đi càng sâu, Liễu Vô Tà bước ngang qua chừng mấy tòa ống thông gió. Bất chi bất giác, đã tới ngự phong trì nhất khu vực nòng cốt, một tòa thật to sân nhà, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, gió lớn chính là từ nơi này tòa sân nhà bên trong thấm ra. Thông qua nửa hầm đá bốn phía lối đi, chuyển vận đến đầu gió vị trí, cuối cùng truyền tống đi ra bên ngoài, sân nhà lai lịch, không có ai biết, ở trên trời giếng bốn phía, là một tòa thật to hầm đá, chung quanh chiếm cứ mười mấy tôn nguyên thần. Bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, muốn phải tìm Thừa Phong quyết, hầm đá rất lớn, đường kính có chừng trăm trượng chừng, mà sân nhà, ngay tại hầm đá ở chính giữa, không có ai chú ý tới Liễu Vô Tà, mọi người vận chuyển hồn lực, ngăn cản sân nhà ở giữa gió lớn, để tránh nguyên thần bị thổi đi, Liễu Vô Tà vòng một vòng, như cũ không có thu hoạch gì, nguyên thần thứ hai còn ở Thái Cổ Thần Miếu điên cuồng lật xem, hy vọng có thể tìm được liên quan tới Thừa Phong quyết tin tức. Sách đã đọc được xong hết rồi, trừ ghi chép Thừa Phong quyết ra, cũng không ghi chép Thừa Phong quyết tu luyện mấu chốt. Liễu Vô Tà thử nghiệm đến gần sân nhà, mới vừa tới gần một chút, liền bị gió lớn cuốn bay, nguyên thần hung hãn nện ở hầm đá trên vách đá, hai tay thật chặt bắt trên vách đá những cái kia lồi lõm vị trí, dùng cho ổn định thân thể sau đó, Liễu Vô Tà lần nữa quan sát bốn phía, chiếm cứ ở chung quanh những cái kia nguyên thần, không có ai quan tâm Liễu Vô Tà, toàn bộ nhắm mắt trầm tư, cảm thụ gió lớn từ bọn họ trước mặt lướt qua, bao gồm Âu Dương Sơn còn có mùi thơm nồng chung hai người. Âu Dương Sơn cùng mùi thơm nồng chung hai người, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, chưa bao giờ gặp qua bọn họ, cho là cái khác vị diện cao thủ, lần này tới chủng tộc quá nhiều, chưa quen thuộc những người đó, 99% Liễu Vô Tà đều chưa quen, tay phải đột nhiên truyền tới một hồi đau đớn, Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi tay phải, phát hiện trên tay phải mặt xuất hiện một vết thương, mặc dù không phải là bản thể, hồn lực bị cắt, vẫn là cảm thấy một hồi đau đớn, ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi tay phải bắt chỗ ở. Khối kia khu vực cùng những địa phương khác, có chút không cùng, nhô ra địa phương, giống như sắc bén dao găm, ung dung là có thể rạch ra nguyên thần, hầm đá chung quanh trên vách đá, phơi bày đại lượng bất quy tắc phong ngân, chẳng lẽ nói, những thứ này phong ngân chính là lĩnh ngộ thừa phong quyết chỗ mấu chốt. Một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh, căn cứ cổ tịch ghi lại, thừa phong quyết trừ kinh thế hoàng triều thứ nhất đảm nhiệm hoàng chủ lĩnh ngộ ra. Hắn mấy đứa nhỏ, không người có thể nắm giữ hắn tinh túy, chỉ có một loại có thể, thừa phong quyết cũng không phải là một môn cố định pháp quyết. Mà là căn cứ người lĩnh ngộ, quyết định thừa phong quyết cao độ, lĩnh ngộ được càng sâu, thừa phong quyết càng mạnh, lĩnh ngộ được không đủ sâu sắc, có thể chỉ là một môn thông thường thân pháp, vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Liễu Vô Tà nằm ở trên vách đá, từng bước một đi, dùng hơn nửa ngày thời gian, rốt cuộc đem vách đá đi một vòng, toàn bộ vách đá đường danh, thu hết vào mắt, thật là kỳ quái sắp hàng phương thức, trên vách đá đao gió tàn lưu lại dấu vết, nhìn như lộn xộn bừa bãi, cẩn thận học hỏi, mỗi một đạo sắp hàng tựa hồ hàm chứa loại nào đó sâu sắc đạo lý. Liễu Vô Tà dừng lại, cau mày nói, một xem một mặt vách đá, xem không được thứ gì, trên vách đá tàn lưu lại phong ngân, cùng trong lối đi phong ngân, cũng không không cùng, duy nhất khác biệt, trong hầm đá phong ngân, hơn nữa sắc bén, nhọn, nhắm hai mắt lại, Liễu Vô Tà dán chặt ở trên vách đá, để tránh bị gió lớn cạo đi, mượn cường đại nguyên thần, đem trên vách đá sắp hàng, lần nữa sắp xếp một lần, theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà là càng ngày càng kinh. Phát hiện những thứ này sắp hàng, mỗi cách nhau mấy trăm năm, sẽ xuất hiện nhỏ xíu sai lệch, nói cách khác, từ sân nhà bên trong tràn ra gió lớn, cũng không phải là một thành không thay đổi, cách nhau mấy trăm năm, cuồng gió mạnh thổi phất tốc độ, còn có quỹ tích, cũng có biến hóa, căn cứ Liễu Vô Tà suy đoán, chỗ tòa này hầm đá mấy trăm ngàn năm trước, đường kính tối đa chỉ có mấy trượng rộng chừng, là gió lớn hình thành đao gió, không ngừng cắt kim loại, đưa đến hầm đá càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành cái bộ dáng này, giọt nước xuyên thạch Liễu Vô Tà gặp qua. Lần đầu tiên thấy, gió lớn lại có thể đem cứng rắn nham thạch, một chút xíu cắt kim loại, quả thực để cho người khiếp sợ. Theo Liễu Vô Tà không ngừng đi sâu vào, biểu tình trên mặt là càng ngày càng xuất sắc, thì ra là như vậy, trên vách đá hình thành phong ngân, là bởi vì là không cách nào tránh cuồng phong thổi lất phất. Mới lưu lại tới, nếu như có thể tìm được gió lớn quỹ tích vận hành, cộng thêm trên vách đá lưu lại phong ngân bài liệt đồ, liền có thể biết như thế nào điều khiển gió lớn, từ đó lĩnh ngộ thừa phong quyết. Liễu Vô Tà căn bản biết tu luyện như thế nào thừa phong quyết. Biết là một chuyện, lĩnh ngộ lại là một chuyện, muốn lĩnh ngộ thừa phong quyết, đầu tiên phải chịu đựng đao gió công kích, từ trong công kích, tìm sơ hở, tìm né tránh phương pháp, lĩnh ngộ gió nguyên tố, ba người tới giữa, nhất định phải đạt tới hoàn mỹ cân bằng, mới tính miễn cưỡng nhập môn. Nghĩ tới những thứ này, hẳn không chỉ Liễu Vô Tà một người, trong đó mấy tên cường đại nguyên thần, đã bắt đầu hành động, nguyên thần tùy ý qua lại ở gió lớn bên trong, bóp, bên trái một tên nguyên thần không tránh kịp, bị đao gió đánh trúng, hung hãn vỗ vào trên vách đá. Chấn động được mắt bốc sao kim, suýt nữa bị đau gió đập chết, có thể tưởng tượng được, lĩnh ngộ thừa phong quyết, cũng không phải là như vậy dễ dàng, hơi không hề thắng, liền sẽ mất mạng nơi đây. Liễu Vô Tà không có gấp hiểu, vẫn ở chỗ cũ tra xem trên vách đá phong ngân, liền một ít thật nhỏ phong ngân cũng không buông tha, có lẽ một cái động tác nhỏ xíu, là có thể cứu một cái sinh mạng. Từ sân nhà bên trong phun ra gió lớn, càng ngày càng mãnh liệt, tạo thành tiếng đao ngâm, vô số đạo đao gió, giống như sắp hàng chỉnh tề cung tên, bắn hướng bốn phía. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, thân thể nhanh chóng rút lui, trốn vào gần đây một cái lối đi bên trong, ngay tại Liễu Vô Tà lui ra ngoài không bao lâu, hầm đá bên trong, liền truyền tới hai đạo tiếng kêu thảm thiết, hai người nguyên thần tránh lui không đạt tới, bị đao gió quét trúng, nguyên thần lúc này nổ tung, hóa là vô tận hồn lực, biến mất ở hầm đá bên trong, cùng đao gió biến mất, Liễu Vô Tà từ trong lối đi vòng trở lại, từ sân nhà bên trong phun ra đao gió, yếu bớt rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía vách đá, phát hiện phong ngân sắp hàng. Lại xuất hiện một ít biến hóa, quả nhiên như vậy, đao gió công kích, đúng là có hành động khả tuần, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Nếu tìm được tu luyện thừa phong quyết phương pháp, tiếp theo liền thật tốt hiểu một phen, còn như có thể lĩnh ngộ nhiều ít, Liễu Vô Tà vậy không biết, nguyên thần động một cái, hướng lên trời giếng vùng lân cận lao đi, Liễu Vô Tà hành động này, để cho còn lại những cái kia nguyên thần, rất giật mình, cái thằng nhóc đó làm gì, lại dám đến gần sân nhà khu vực, tại chỗ mười mấy đạo nguyên thần, loài người tối đa đạt hơn 6 người, còn lại 5 đạo nguyên thần, đến từ cái khác chủng tộc, mở miệng nói chuyện chính là một tên hút huyết tộc, nguyên thần lại là màu đỏ, tản mát ra yêu dị sáng bóng. Âu Dương Sơn còn có mùi thơm nồng chung ánh mắt, đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Chương 2804, điều khiển đao gió. Liễu Vô Tà đến gần sân nhà khu vực, mục đích không phải khiêu chiến gió lớn, mà là thích ứng gió lớn. Gió là một loại rất đặc biệt tồn tại, người càng kháng cự, bắn ngược lực đạo lại càng mạnh. Tốt nhất biện pháp, mượn gió nổi lên thế. Nghe dễ dàng, muốn mượn gió lực lượng, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Cuồng bạo gió lốc lớn, đem Liễu Vô Tà nguyên thần thổi được lảo đảo muốn rơi xuống. Hình thành những cái kia đao gió, do như đao vậy, trên không trung loạn bay, nguyên thần nhắm mắt lại, mặc cho những cái kia đao gió hướng mình bay tới, bất kỳ một đạo đao gió, cũng có thể đem nguyên thần của hắn, cắt kim loại được tan tành, người điên, hắn chính là một cái hoàn toàn người điên, lấy làm cái này, là có thể nắm giữ thừa phong quyết sao? Một tên nhân loại tiên đế cảnh, phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, cái loại này biện pháp, trước không phải là không có người thử qua, không một ngoại lệ, toàn bộ bị đao gió cắt kim loại mà chết, mấy tên dị tộc, lại là một mặt châm chọc, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Chỉ có Âu Dương Sơn cùng mùi thơm nồng chung, nghiêng đầu hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, tổng cảm thấy Liễu Vô Tà có chút quen thuộc, bọn họ hai cái, lần đầu tiên tới tiên giới, đối Liễu Vô Tà cũng không quen, liên quan tới sự tích của hắn, chỉ giới hạn ở chỉ nghe đồn đãi, thành thiên đô phát sinh đủ loại sự tích, đã sớm truyền khắp tất cả lớn thái cổ thế gia, nhưng chân chính gặp qua Liễu Vô Tà người, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này tới tiên giới, mục đích là cướp đoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Yếm Bảo Cốt cùng Thái Dương Thần Dịch. Đã lâu như vậy, liền Liễu Vô Tà mặt cũng không gặp được, nguyên thần cùng bản thể tướng mạo giống nhau như đúc, bởi vì thần văn quan hệ, đưa đến Liễu Vô Tà nguyên thần, khác với người thường, Âu Dương tiền bối, cái này đạo nguyên thần, làm sao nhìn như vậy quen thuộc chứ? Mùi thơm nồng chung cướp đến Âu Dương Sơn bên người, nhỏ giọng nói, ngươi vậy cảm thấy? Âu Dương Sơn nhíu mày một cái, cho rằng chỉ có bản thân có loại cảm giác này. Không nghĩ tới mùi thơm nồng chung cảm giác cùng hắn như nhau. Cũng cảm thấy Liễu Vô Tà có chút quen mặt, ngay tại hai người nghị luận công phu, thành phiến đao gió, đến Liễu Vô Tà trước mặt, liền tại tất cả người cho rằng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thời điểm. Thứ nhất nguyên thần động, nguyên thần giống như một quả lá khô, không cảm giác được bất kỳ sức nặng, ung dung qua lại đao gió bên trong, mỗi tương ứng đao gió muốn cắt vào nguyên thần thời điểm. Thứ nhất nguyên thần luôn có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi động tác. Ung dung tránh đao gió công kích. Cái này để cho tại chỗ tất cả tu sĩ, âm thầm lau mồ hôi một cái, hơi lơ là, liền chết không toàn thây, nghe gió đoán hướng, hắn lại có thể thông qua đao gió phát ra tiếng rít. Trước thời hạn làm ra tránh để cho, hắn là như thế nào làm được? Xa xa Yế Đế trong mắt âm lãnh, trong ánh mắt toát ra hung hãn vẻ, từ đầu đến cuối, thứ nhất nguyên thần một mực nhắm chặt hai mắt, toàn dựa vào đao gió phản hồi tới thanh âm, trước thời hạn làm ra động tác né tránh, Âu Dương Sơn cùng mùi thơm nồng chung, đã không quan tâm Liễu Vô Tà là ai, bọn họ quan tâm phải như thế nào có thể nắm giữ nghe gió đoán hướng, từ sân nhà bên trong phóng thích ra gió lớn, càng ngày càng cuồng bạo, đếm không hết đao gió, hội tụ thành gió kiếm, uy lực muốn so với đao gió mạnh hơn, suy suy suy, gió kiếm gai hướng bốn phía vách đá, phát ra thanh âm thanh thúy, giống như binh khí ở đụng, coi như là bản thể đi vào, đối mặt gió kiếm, cũng phải cẩn thận, huống chi là nguyên thần, năng lực phòng ngự, xa không đạt tới thân xác, thứ nhất nguyên thần di động tốc độ, càng lúc càng nhanh, cơ hồ không thấy được cụ thể cái bóng. Dựa vào hai lỗ tai, đã không theo kịp gió kiếm tốc độ, Liễu Vô Tà hai tròng mắt đột nhiên mở ra trong nháy mắt kia, tốc độ tăng lên gấp đôi hơn, giống như một đạo sao rơi, ở hầm đá bên trong, đánh bên trái, đánh bên phải, những cái kia gió kiếm, giống như phụ cốt thư, buộc Liễu Vô Tà làm ra tất cả loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Còn như Âu Dương Sơn còn có mùi thơm nồng chung những người đó, đã sớm lui đến hầm đá bên bờ vùng, chỉ có nơi này tương đối an toàn, khu vực trung gian. Căn bản bị gió kiếm còn có đao gió lấp đầy, tùy tiện đến gần, ngay tức thì bị gió kiếm chìm ngập, trước mắt Liễu Vô Tà, đã không cách nào dùng điện tránh sao rơi, nhanh như điện chớp để hình dung, hồn hải ở giữa hồn lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu, tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà sẽ giống như hao hết hồn lực chết, nguyên thần sớm bị gió kiếm trào lưu nhận bọc, không cách nào lui đến khu vực an toàn, muốn phải sống sót, chỉ có một con đường, lĩnh ngộ thừa phong quyết, điều khiển những thứ này gió lớn, sân nhà chỗ sâu. Truyền tới ác long vậy gầm thét, một cổ màu đen gió lốc lớn, cuộn sạch ra, địa ngục ma phong, mùi thơm nồng chung phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể lại hù được hơi phát run, không nghĩ tới chỗ tòa này sân nhà, lại có thể nối liền địa ngục chỗ sâu, lời đồn đãi trong địa ngục, nhốt đếm không hết tà ma, bọn họ mỗi ngày bị ma gió mạnh thổi phất, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu sợ hãi, đao gió trào lưu kiếm, chỉ cần tốc độ khá nhanh, cũng có thể tránh, địa ngục ma phong không cùng, thời gian dài thổi lất phất. Nguyên thần sẽ từ từ đổi được đờ đẫn, dính địa ngục lực, cuối cùng chết đi. Gió vô hình vô chất, có thể lấp đầy bất kỳ không gian, trừ phi Liễu Vô Tà rời đi nơi này, nếu không thì không có cách nào tránh ma phong. Liễu Vô Tà dĩ nhiên vậy ý thức được, địa ngục ma phong xuất hiện, để cho hắn có chút tay chân luống cuống. Đao gió trào lưu kiếm đã sớm phong tỏa bốn phía, muốn lui ra ngoài, trước muốn xông qua đao gió trào lưu kiếm cửa ải này. Âu Dương trên các người, toàn bộ lui đến trong lối đi, coi như ma gió thổi lất phất tới, nguyên thần có thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuốn giúp lại phong ngân bên trong là được. Liều mạng, Liễu Vô Tà biết, mình một khi lui ra ngoài, cũng chưa có cơ hội hiểu thừa phong quyết, chỉ cần chặn lại địa ngục ma phong, thân pháp đem đưa tới chất bay vọt, thậm chí lĩnh ngộ trong truyền thuyết thừa phong quyết, không có quỷ mâu, chỉ có thể dựa vào cặp mắt mình. Địa ngục ma phong có mạnh có yếu, những cái kia gió lớn khu vực, hết sức cố gắng tránh, có thể lựa chọn yếu kém vùng, coi như gặp phải ăn mòn, có tám thước quy về thần công ở đây, an toàn ngược lại cũng không cần lo lắng. Hô hô hô, cuồn cuộn địa ngục ma phong, huyễn hóa ra một tôn tôn quỷ vương xúc tu, hướng Liễu Vô Tà nguyên thần nắm tới, tình cảnh vô cùng kinh khủng, trừ tay quỷ ra, nhiều đầu khô lâu, còn có tất cả loại hình thái quái vật, ùn ùn kéo đến, tâm tính không đủ kiên định người, còn không cùng ma phong tấn công tới. Sớm bị sợ gần chết, lần nữa nhắm hai mắt lại, không chịu cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng. Vì sao là gió? Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại sau đó, liền ngũ quan cũng nhắm lại, không nghe được tiếng gió, không thấy được ta dây kích, chỉ có thể cảm thụ gió lốc lớn từ hắn nguyên thần bên người thổi qua. Gió có nhiều loại, có mặt bằng gió, có thụ mặt gió, cũng có xoay tròn gió, tục xưng gió lốc. Gió loại hình không cùng, uy lực cũng không cùng, sức gió càng mạnh, tốc độ của gió càng nhanh, sức gió càng yếu, tốc độ gió càng thấp. Muốn phải tránh gió lốc lớn, đầu tiên muốn rõ ràng tốc độ của gió, biết gió quỹ tích mới có thể điều khiển gió lốc lớn. Liễu Vô Tà ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, dần dần bắt được tốc độ của gió, cụ gió mạnh thổi phất quỹ tích, cuồn cuộn ma phong hoàn toàn chìm ngập Liễu Vô Tà nguyên thần. Mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, từ ma phong bên trong một cái bóng chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà mượn đao gió cưỡng ép đem ma phong xé ra một vết thương, nguyên thần cái này mới có thể thoát khốn. Đây chính là mượn gió nổi lên thế, mượn gió lực lượng, tới phá giải ngoài ra một loại lực lượng. Âu Dương Sơn bọn họ, thử nghiệm trở lại hầm đá, khi thấy Liễu Vô Tà đứng ở đao gió lên một khắc kia. Tất cả người sợ ngây người, Liễu Vô Tà lại có thể điều khiển đao gió, lợi dụng đao gió lực lượng vô địch, đem trước mặt ma phong xé ra một đạo lỗ hồng, từ đó tạo thành một phiến khu vực an toàn. Giờ một cái nhất ví dụ đơn giản, làm gió lốc lớn tới sắp thế, người chỉ cần núp ở một cái đá lớn phía sau, gió lốc lớn tiếp xúc cự thạch thời điểm sẽ ngay tức thì chia ra, từ hai bên xông ra. Giờ phút này Liễu Vô Tà trước mặt đao gió chính là một tòa đá lớn, chặn lại chung quanh gió lốc lớn, hai bên ma phong gào thét mà qua. Liễu Vô Tà nguyên thần nhưng không nhúc nhích tí nào, điều khiển đao gió cần cực cao kỹ xảo, còn có đối gió hiểu. Liễu Vô Tà thông qua chung quanh trên vách đá tàn lưu lại dấu vết, đã sớm thăm dò gió lốc lớn quỹ tích vận hành. Dưới bàn chân đao gió cũng không phải là một thành không thay đổi, một mực đang không ngừng biến hóa. Đao gió biến hóa, Liễu Vô Tà vậy đi theo cùng nhau biến hóa, hắn lại nắm giữ đao gió, hắn là như thế nào làm được? Mùi thơm nồng chung một mặt không dám tin dáng vẻ, bọn họ đi vào đã mấy ngày, vẫn không có đầu mối, trước mắt tên này trẻ tuổi nam tử, đi vào không tới một ngày thời gian, liền nắm giữ đao gió, để cho hắn làm sao không kinh, khiếp sợ nào chỉ là hắn, những tu sĩ khác còn có dị tộc, đồng dạng là một mặt kinh hãi. Tiểu Hoa Nhi, nói cho chúng ta, như thế nào mới có thể điều khiển những thứ này đao gió? Trước xem thường Liễu Vô Tà tên kia yêu đế, lúc này đột nhiên mở miệng nói, gọi Liễu Vô Tà là Tiểu Hoa Nhi. Liễu Vô Tà nguyên thần vô cùng trẻ tuổi, gọi Tiểu Hoa Nhi, ngược lại cũng bình thường. Tại chỗ những thứ này tiên đế cấp cường giả khác, cái nào không sống mấy chục nghìn năm lão quái vật, cái vị công tử này, ta là vô cực thế giới thiếu hoàng chủ, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta điều khiển phương pháp, cùng rời đi sau đó, ta đưa ngươi một tràng thiên đại cơ duyên. Ở Liễu Vô Tà bên trái phía trước, nổi lơ lửng một tôn màu vàng nguyên thần, dị thường tôn quý. Vừa thấy thì không phải là phàm phu tục tử, vô cực thế giới Liễu Vô Tà nghe nói qua, vị diện cũng không lớn, không đạt tới tiên giới một nửa, bên trong sinh hoạt chủng tộc, lấy loài người chiếm đa số, mà thống trị vô cực thế giới, chính là vô cực hoàng thất, không nghĩ tới trước mắt tên này tiên đế, lại là vô cực tiên giới thiếu hoàng chủ, quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc. Tiểu tiểu vô cực thế giới, có thể cầm được ra bảo vật gì? Cái vị công tử này, ta là thái cổ thế gia, Âu Dương gia tộc lão tổ, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta điều khiển đao gió thuật, ta nguyện ý cầm 1 triệu tiên tinh thành tựu đền đáp. Âu Dương Sơn lúc này mở miệng nói, hắn còn không biết Liễu Vô Tà thân phận chân chính, cho rằng bằng vào mình thái cổ thế gia lão tổ thân phận, đối phương khẳng định bán mình một cái mặt mũi. Vô cực thế giới thiếu hoàng chủ đang bình thường trước mặt người dị thường cao quý, nhưng là ở thái cổ thế gia trong mắt cũng không quá như vậy. Vô cực thiếu hoàng chủ cực kỳ bất mãn, Nghe tới Thái Cổ Thế Gia mấy chữ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, đi qua thành Thiên Đô tu sĩ, không người không biết Thái Cổ Thế Gia khủng bố, Vô Cực Thế Giới thiếu hoàng chủ, dĩ nhiên cũng đi qua thành Thiên Đô. Liễu Vô Tà toàn lực hiểu thừa phong quyết, bản không muốn để ý tới bọn họ. Nghe tới Thái Cổ Thế Gia thời điểm, lông mày nhướng lên, không nghĩ tới Âu Dương gia tộc cũng tới. Âu Dương Sơn nói xong, một mặt vẻ tự tin, 1 triệu tiên tinh, không có ai có thể cự tuyệt, cho dù là đỉnh cấp tiên đế, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà nhất định sẽ đáp ứng mình. Vô Cực Thế Giới mặc dù không lớn, nhưng là Thái Cổ Thế Gia liền rất lợi hại phải không? Có bản lãnh mình đi vào hiểu. Liễu Vô Tà ánh mắt liếc một cái Âu Dương Sơn, đột nhiên cười tủm tỉm nói. Nói xong cố ý nhìn một cái Vô Cực Thế Giới thiếu hoàng chủ. Người này ngược lại là có thể lôi kéo một tí, mới vừa rồi Âu Dương Sơn một phen, vô hình chung làm nhục Vô Cực Thế Giới thiếu hoàng chủ. Theo Liễu Vô Tà một nâng một cách chức, hoàn toàn để cho bọn họ hai cái đi lên phía đối lập. Chương 2805, không biết điều. Liễu Vô Tà giọng tràn đầy giễu cợt, để cho Âu Dương Sơn mình đi vào hiểu, đừng xem Âu Dương Sơn là đỉnh cấp tiên đế cảnh, đối mặt giống như thần binh lợi khí đao gió, đi vào chính là tự tìm đường chết. Vô Cực thiếu hoàng chủ con mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, trong con người mang một chút cảm kích, cảm ơn hắn thay mình nói chuyện. Âu Dương Sơn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại dám đuổi về hắn mặt mũi, không thể nghi ngờ là đánh Thái Cổ gia tộc mặt mũi. Thằng nhóc, đừng cho mặt không biết xấu hổ, Thái Cổ gia tộc không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Mùi Thơm nồng chung vội vàng đứng ra, lớn tiếng quát lên. Biết được Âu Dương Sơn thân phận sau đó, những tu sĩ khác vội vàng lui về phía sau, không muốn tham dự vào. Trước mắt mà nói, những thứ này Thái Cổ gia tộc, ở 3.000 thế giới, như cũ có địa vị hết sức quan trọng, người bình thường không muốn trêu chọc, liền mới vừa rồi giày Liễu Vô Tà tên kia yêu đế. Đều ngậm miệng lại, Thái Cổ gia tộc rất giỏi lắm sao, có bản lãnh mình đi vào, không bản lãnh liền nhắm lại các ngươi miệng. Liễu Vô Tà nói xong, lại nữa phản ứng bọn họ mấy cái, Âu Dương Sơn bọn họ tới tiên giới mục đích, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, một khi biết thân phận mình, nhất định quần khởi công chi, nếu không chết không thôi, cần gì phải khách khí với bọn họ. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, một cổ cuồng bạo sát ý chạy thẳng tới mình. Âu Dương Sơn nổi giận, thằng nhóc, nếu ngươi không biết phải trái, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Sơn nói xong, tay phải một chiêu, một cổ mạnh mẽ hồn lực cuốn lên một tầng sóng biển, đem chung quanh gió kiếm chấn động nghiêng, đưa đến nhiều gió kiếm trực bức Liễu Vô Tà tới. Bọn họ không có được, cũng sẽ không để cho Liễu Vô Tà được như ý. Những tu sĩ khác thấy vậy, lui được xa hơn, gió kiếm đổi được vô cùng hung ác, ở trong hầm đá sông ngang đánh thẳng, cho Liễu Vô Tà mang đến vô cùng phiền toái lớn, hơi lơ là cũng sẽ bị gió kiếm cuốn đi, chết không toàn thây, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà thốt nhiên giận dữ, hắn còn không tìm được Thái Cổ gia tộc phiền toái, bọn họ ngược lại là trước tìm mình phiền toái, đã như vậy, vậy liền giết là được. Thân thể liên tục né tránh, chung quanh những cái kia gió kiếm giống như mất đi khống chế ngựa hoang, khắp nơi tán loạn, cộng thêm địa ngục ma phong thổi lất phất, Liễu Vô Tà né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, coi như mượn đao gió muốn hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh, như cũ rất khó. Đối mặt gào thét tới gió kiếm, Liễu Vô Tà biết mình không tránh khỏi, phá hồn ấn, bất đắc dĩ, lựa chọn chống cự một chiêu, vô biên hồn lực, giống như gầm thét lũ lụt, từ trên trời hạ xuống, đem xông về phía mình gió kiếm, toàn bộ trấn áp tại chỗ. Hồn lực công kích, không giống với tiên thuật, không có cuồng bạo tiếng đánh, coi như vậy, như cũ để cho đám người kinh hãi không thôi, thật là khủng khiếp hồn thuật, thằng nhóc này là như thế nào nắm giữ. Còn có một tên minh tộc nấp trong chỗ tối, một mực chờ cơ hội mà động, gặp Liễu Vô Tà ra tay, lúc này mới lặng lẽ hiện thân. Từ nguyên thần trên phán đoán, hắn tu vi bất quá tiên đế tầng 2, là như thế nào điều khiển kinh khủng như vậy hồn lực. Lại là một tên ông già đi ra, người này Liễu Vô Tà biết, đến từ Đông Tinh Đảo khu vực, cũng không phải là Đông Tinh Đảo trưởng lão, tên là Lương Không Cánh Buồm, trước đây không lâu mới vừa đột phá tiên đế cảnh, đột phá tiên đế sau không bao lâu, liền tiến vào kinh thế hoàng triều khu bảo tàng, cái khác tiên đế rối rít gật đầu. Bọn họ vậy thật là tò mò, Liễu Vô Tà nguyên thần là như thế nào làm được. Thi triển phá hồn ấn một khắc kia, quanh thân thần văn chớp động, đưa đến Liễu Vô Tà nguyên thần hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt mọi người trong đó, hắn là Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà hình dáng một khắc kia, Mùi Thơm nồng chung rốt cuộc biết trước mắt cái thằng nhóc này là ai. Lại là bọn họ một mực khổ tìm kiếm Liễu Vô Tà. Ai là Liễu Vô Tà? Chui ra ngoài minh tộc, một mặt vẻ nghi hoặc, hắn vừa mới tới tiên giới không lâu, cũng không nghe qua Liễu Vô Tà đại danh. Nhưng là cái khác tiên đế, cho dù không gặp qua, bước vào tiên giới đoạn thời gian này, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, cũng không thiếu nghe nói, nhất là Liễu Vô Tà tổ chức hộ vệ đội, càn quét người xâm lăng, lại là chấn động 3.000 thế giới. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Âu Dương Sơn sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, đột nhiên rõ ràng, Liễu Vô Tà vì sao phải giễu cợt mình. Liễu Vô Tà, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đang giàu như thế nào giết ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chạy tới, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Âu Dương Sơn gằn từng chữ nói, Âu Dương Tu còn có Âu Dương gia tộc mấy tên tiên hoàng trưởng lão, toàn bộ chết tại Liễu Vô Tà tay, thù này không báo, không đội trời chung, nếu gặp, làm sao có thể mặc cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Nếu các ngươi đều biết, thì phóng ngựa tới đi. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, trước bọn họ không nhận ra được, mình vậy không cần thiết chủ động cho biết, nếu biết, vậy thì chiến đi. Phá hồn ấn ầm ầm nghiền đè xuống, tạo thành một đạo nhàn nhạt rung động, đem cuốn hướng mình gió kiếm, toàn bộ chấn động nghiêng. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà thoát khỏi gió kiếm công kích, chung quanh cuồng phong nổi lên, thổi được nguyên thần lảo đảo muốn rơi xuống. Theo thời gian trôi qua, hắn đối thừa phong quyết hiểu càng ngày càng sâu, ngồi gió ngàn dặm, biến hóa đa đoan, đây chính là thừa phong quyết huyền diệu địa phương. Âu Dương Sơn gặp nhất kích không được, sống lại ác ý, mọi người còn không biết sao, trước mắt cái thằng nhóc này có thể không bình thường, trên mình nắm giữ Thái Dương thần dịch, cùng với Chu Yếm bảo cốt cùng nghịch thiên bảo, trừ cái này ra, còn có một quả vô vi thần diệp, đây chính là có thể so với luyện thần cảnh tồn tại. Chẳng lẽ ngươi, cửa liền không động tâm sao? Âu Dương Sơn rất độc ác, cố ý đem thanh âm phóng đại, để cho tại chỗ tất cả người nghe được rõ ràng. Tới tiên giới những cường giả này, tuy nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, liên quan tới hắn trước rất nhiều chuyện, chỉ là kiến thức nửa vời, nghe tới Thái Dương thần dịch còn có Chu Yếm bảo cốt một khắc kia. Chung quanh những tu sĩ khác, trong con người rõ ràng toát ra vẻ tham lam, cộng thêm vô vi thần diệp, có thể nói là ba đại chí bảo, ai có thể bắt được, há chẳng phải là phát đạt. Thừa phong quyết loại vật này, chỉ có thể xem cơ duyên, cũng không phải là người người cũng có cơ hội hiểu. Hèn hạ, Liễu Vô Tà âm thầm tức giận mắng một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng, Âu Dương Sơn nói như vậy, không phải là hơn lôi kéo một số người đi đối phó mình. Như vậy chém chết mình xác suất lớn hơn, tại chỗ đều là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, há có thể nghe không ra Âu Dương Sơn trong giọng nói ý. Không phải là muốn mượn đao giết người, giữa các ngươi ân oán, chớ đem chúng ta kéo vào, chúng ta đi vào là hiểu thừa phong quyết, sẽ không tham gia bất kỳ sự việc. Vô Cực thiếu hoàng chủ đột nhiên mở miệng nói, nói xong trực tiếp thối lui ra vòng, mới vừa rồi Âu Dương Sơn mắng hắn vô cực thế giới coi là cái thứ gì. Để cho vô cực thiếu hoàng chủ rất là bất mãn, vô cực thiếu hoàng chủ trong giọng nói ý biểu đạt được rất rõ ràng. Hắn sẽ không cùng Âu Dương Sơn hợp tác, lại càng không sẽ đoạt Liễu Vô Tà trên mình bảo vật. Đây là một loại lập trường. Những tu sĩ khác còn do dự, rốt cuộc muốn không muốn gia nhập vào. Âu Dương lão tổ, nếu là giết cái thằng nhóc này, chỗ tốt chúng ta làm sao chia? Vô cực thiếu hoàng chủ lui ra ngoài, không đại biểu những tu sĩ khác không động tâm, mở miệng nói chuyện chính là tên kia yêu đế, trong con người tràn đầy nồng nặc tham lam, đương nhiên là chia đều, chỉ cần chúng ta cắn nuốt nguyên thần của hắn, bất luận là trí nhớ, vẫn là bảo vật, đều là chúng ta. Âu Dương Sơn cho mọi người vẽ một cái bánh nướng, nguyên thần tới giữa, có thể lẫn nhau chiếm đoạt. Liễu Vô Tà có thể ngắn như vậy trong thời gian quật khởi, trên mình nhất định là có rất nhiều bí mật, cái này cũng là rất nhiều người động tâm nguyên nhân. Được, tính ta một người, ẩn núp âm thầm minh tộc chui ra ngoài, quyết định chia một chén canh, ta gia nhập. Lần này mở miệng là lại là Lương Không Cánh Buồm, quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút giật mình, hắn nhưng mà tiên giới tu sĩ, lại có thể cùng thái cổ thế gia đồng lưu hợp ô đi đối phó mình, nếu như không phải là tổ chức mình hộ vệ đội, hôm nay tiên giới đã sớm sinh linh đồ thán. Lương Không Cánh Buồm cách làm để cho Liễu Vô Tà rất là đau lòng, trong chớp mắt lại là mấy tên dị tộc gia nhập vào, tổng cộng 7 tên tiên đế cảnh đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây. Liễu Vô Tà bây giờ là loạn trong giặc ngoài, gió kiếm còn có đao gió, thời khắc uy hiếp hắn sinh mạng. Địa ngục ma phong hóa là một bộ khô lâu đầu, há mồm hướng Liễu Vô Tà cắn, vòng ngoài 7 tên tiên đế đồng thời ra tay, cuồn cuộn hồn lực hóa là mãnh hổ đánh về phía Liễu Vô Tà thân thể. Cái khác mấy tên tiên đế lui đến xa xa, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, lại cho hắn một đoạn thời gian, định có thể lĩnh ngộ ra tới thừa phong quyết, muốn yên lặng hiểu khẳng định không được, nhất định phải trước hết giết bọn họ mấy cái. Đối mặt 7 người công kích, Liễu Vô Tà lựa chọn chống cự một chiêu, phá hồn ấn, linh hồn kiếm. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, gầm thép hồn lực, hóa là một tôn rồng thần, xông về bốn bề bát hoang, mới vừa rồi phá giải gió kiếm, điều động bất quá 1/3 hồn lực mà thôi. Giờ phút này bộc phát ra hồn lực, mới là hắn thực lực chân chính. 7 tên tiên đế thấy vậy, rối rít rút lui, bao gồm Âu Dương Sơn ở bên trong, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi vẻ, thật là đáng sợ hồn lực, hắn là như thế nào làm được. Tên kia minh tộc sắc mặt bị sợ thảm trắng, thứ vừa lui về phía sau, mắt nhìn thấu hồn ấn thì phải chém chết mấy người, vô số gió kiếm còn có đao gió, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, đại chiến tạo thành chập chờn, để cho trong hầm đá gió lớn đổi được cực kỳ không ổn định, từ sân nhà bên trong phun ra gió lớn. Hơn nữa nóng nảy, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, địa ngục ma phong phát ra tiếng quỷ khóc, để cho người cả người rất không thoải mái. bao gồm Âu Dương Sơn bọn họ, cũng bưng kín hai lỗ tai. Liễu Vô Tà hiện tại rất bị động, hắn công kích rất khó thương tổn tới Âu Dương Sơn bọn họ mấy cái. Mỗi một lần đánh vào sẽ bị đao gió trào lưu kiếm ngăn cản trở về. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà dưới bàn tay đè hoảng sợ hồn lực đem đất ngục ma phong ngăn cản tới. Ông, địa ngục ma phong bắt đầu gầm thét, tạo thành vô số gió toàn giống như ngân châm vậy, xuyên thấu phá hồn ấn, đâm vào Liễu Vô Tà nguyên thần. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương ở hầm đá bầu trời vang vọng. Gặp Liễu Vô Tà thua thiệt, mùi thơm nồng chung lại vui vẻ cười to đứng lên. Liễu Vô Tà, người vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, chết như vậy có thể thoải mái một ít, bị địa ngục ma phong ăn mòn, người rất nhanh liền có thể biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mùi thơm nồng chung không chút kiêng kỵ nói, tựa như thấy Liễu Vô Tà bị địa ngục ma phong tê liệt kết quả. Liễu Vô Tà cắn đầu lưỡi, khống chế được nguyên thần, hồn hải ở giữa hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải mau sớm thoát khỏi địa ngục ma phong công kích. Mở ra thứ hai thức hải, hoảng sợ hồn lực tràn vào đi vào, hồn hải ngay tức thì đổi được rồi rào. Đây chính là tám thức quy về thần công chỗ lợi hại. Có thể mở ra đi ra nhiều thức hải, để dành càng nhiều hơn hồn lực. Chương 2806, Lão Gian Cự Hoạt. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ, còn không cùng bọn họ tới kịp cao hứng. Liễu Vô Tà tiêu hao hồn lực, đang lấy tốc độ nhanh như tia chớp khôi phục. Thình lình một màn, đánh được Âu Dương Sơn bọn họ một cái trở tay không kịp. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hồn của hắn lực mới vừa rồi đã còn dư lại không có mấy. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, toàn bộ khôi phục, mùi thơm nồng chung giống như là thấy quỷ như nhau. Kinh hô một tiếng, hồn lực loại vật này, không giống như là tiên khí, hao hết sau đó, có thể dựa vào đan dược khôi phục nhanh chóng. Liễu Vô Tà liên tục tác chiến, lại chặn lại đao gió công kích, hồn lực đã sớm còn dư lại không có mấy. Theo lý thuyết, coi như bọn họ mấy cái không ra tay, Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ bởi vì hồn lực hao hết cuối cùng bị đao gió chém chết. Không chỉ là mùi thơm nồng chung bọn họ không rõ ràng, lui đến xa xa Vô Cực Thiếu Hoàng chủ đồng dạng là một mặt vẻ nghi hoặc. Trong nguyên thần để dành hồn lực có hạn, bất luận là bất kỳ chủng tộc, hao hết chính là hao hết, không có biện pháp khác có thể khôi phục nhanh chóng, trừ phi trên người hắn có hai cái hồn hải. Ý tưởng này vừa ra, Vô Cực Thiếu Hoàng chủ vội vàng lắc đầu một cái, trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có hai cái hồn hải người. Nào ngờ Liễu Vô Tà không chỉ có hai cái hồn hải, còn có hai đại nguyên thần. Một cái ở chỗ này hiểu thừa phong quyết, một cái ở thái cổ thần miếu đọc sách, không có để ý mùi thơm nồng chung kêu la om sòm. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bình phục mình tâm trạng, muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, chỉ có một cái biện pháp, lĩnh ngộ thừa phong quyết, còn lại những thứ này hồn lực, không dám tùy ý phung phí, mỗi tiêu hao một phần, mình liền nguy hiểm một phần, chỉ cần lĩnh ngộ thừa phong quyết, bằng vào nơi này đao gió, là có thể chém chết bọn họ bảy cái. Nhắm mắt lại, cảm thụ ma phong từ bên tai thổi qua, gió lốc lớn loại vật này dựa vào mắt thường là không thấy được, chỉ có làm cụ gió mạnh thổi phất đến ngươi trên thân thể thời điểm mới có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm sự việc cảm thụ gió lốc lớn, thể ngộ thừa phong quyết bí ẩn chân chính. Gặp Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, Âu Dương Sơn bọn họ hết sức rõ ràng, một khi để cho Liễu Vô Tà lĩnh ngộ thừa phong quyết, chết đúng là bọn họ. Cho nên vô luận như thế nào, vậy muốn ngăn cản Liễu Vô Tà đồng loạt ra tay, ta xem hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Theo Âu Dương Sơn ra lệnh một tiếng, bảy tên cao thủ lần nữa tụ tập tới đây, để tránh bị đao gió trào lưu kiếm quét chúng. Bọn họ bảy cái đứng ở Liễu Vô Tà 10 trượng ra, khoảng cách này so với là an toàn. Đao gió một khi tấn công tới, bọn họ có thể thời gian đầu tiên lui đến hầm đá bên bờ. Liễu Vô Tà mặc niệm tám thức quy về thần công, nhàn nhạt hồn lực từ bốn phía tấn công tới. Cái này một tháng thời gian đi vào không thiếu tu sĩ, trừ sống sót những thứ này, phần lớn đều bị gió lốc lớn xé nát đưa đến hầm đá bên trong, lơ lửng nhiều hồn lực thường người không cách nào hút lấy. Tu luyện tám thức quy về thần công, có thể ung dung đem phân ly ở trên trời bên trong hồn lực hấp thu đi vào, đạt được những thứ này hồn lực bồi bổ. Liễu Vô Tà hồn lực đang chậm chạp tăng trưởng. Âu Dương Sơn đem mình hồn lực nén thành một đạo dây nhỏ, thành công xuyên qua tầng tầng gió lớn đến Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà mặc dù nhắm mắt lại, chung quanh hết thảy cũng không chạy khỏi hắn cảm giác cụ gió mạnh thổi phất cùng hồn lực công kích, hai người tới giữa sinh ra chập chờn hoàn toàn không cùng. Chỉ gặp Liễu Vô Tà thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, chân đạp đao gió, tránh được Âu Dương Sơn công kích. Như vậy xảo diệu phương pháp, để cho tại chỗ tất cả người tâm thần rét một cái, thân pháp thật là nhanh, hắn là như thế nào tránh, liền lùi lại đến bên ngoài sân bốn tên tu sĩ, đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà tốc độ né tránh quá nhanh, mau được để cho người không tưởng tượng nổi. Còn không cùng Liễu Vô Tà làm ra điều chỉnh, cái khác sáu người đồng thời phát động tập kích, lương không cánh buồm đem hồn lực áp co lại thành một cái ngân châm, giống như một đạo sao rơi, đâm về phía Liễu Vô Tà ấn đường. có thể nói là cực kỳ ác độc. Đối mặt bọn họ một lần lại một lần công kích, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn né tránh. Như vậy huyền diệu khó giải thích cảnh giới ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, chợt phát hiện chung quanh gió lớn đổi được không phải như vậy cuồng bạo, thậm chí 10 phần nhu hòa. Gió lớn vẫn là cái đó gió lớn, chỉ là Liễu Vô Tà nguyên thần dần dần cùng gió lớn dung hợp một chỗ. Thời khắc này hắn chính là gió lớn, thần theo gió động, động như tia chớp. Liễu Vô Tà nguyên thần khi thì chợt cao, khi thì chợt thấp, để cho người không đoán ra. Gió lớn đi phía trái, Liễu Vô Tà nguyên thần đi theo đi phía trái. Gió lớn đi bên phải, Liễu Vô Tà nguyên thần đi theo đi bên phải. Địa ngục ma phong uy lực còn ở trở nên mạnh mẽ. Thời khắc này Liễu Vô Tà lại điều khiển ở địa ngục ma phong bên trên, mặc cho địa ngục ma phong nâng nguyên thần của hắn, đem giơ lên thật cao. Quỷ dị như vậy một màn, để cho Âu Dương Sơn các người nhất thời cảm thấy không ổn. Chỉ có lĩnh ngộ thừa phong quyết mới có thể điều khiển thần gió. Liễu Vô Tà nếu có thể theo gió lớn mà dao động, chứng minh hắn đã lĩnh ngộ thừa phong quyết một ít tuyệt diệu. Mọi người đừng do dự nữa, toàn lực ra tay, cùng giết hắn. Chúng ta từng bước xâm chiếm nguyên thần của hắn, cũng biết tu luyện như thế nào thừa phong quyết. Mùi thơm nồng chung cùng Âu Dương Sơn nhìn nhau một cái. Hai người ngầm hiểu, sau đó hướng về phía đám người lớn tiếng nói, trừ Mùi thơm nồng chung cùng Âu Dương Sơn, cái khác năm người cũng không ra đem hết toàn lực, bọn họ chỉ muốn chia một chén canh, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Nhất thời gian, hoảng sợ hồn lực tràn ngập bốn phía, trong hầm đá gió lớn lại xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Thừa dịp này cơ hội, bảy đạo hồn lực công hướng Liễu Vô Tà toàn thân, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh công kích của bọn họ. Thằng nhóc này nguy hiểm, trừ phi hắn có thể mượn gió lớn phản chế đối thủ, mới có thể tránh tuyệt sát nhất kích. Rút đi bốn người, cũng không đi xa, một mực đứng ở hầm đá bên bờ, lẳng lặng xem cuộc chiến, mắt xem Liễu Vô Tà sẽ bị bọn họ đánh trúng, một mực yên lặng không nói. Vô Cực thiếu hoàng chủ ngang nhiên ra tay, một chuôi hồn kiếm lăng không ra, chém về phía Âu Dương Sơn còn có Mùi thơm nồng chung, buộc bọn họ lui về phía sau. Cử động này đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Không nghĩ tới Vô Cực thiếu hoàng chủ biết chủ động đứng ra trợ giúp mình, hắn đã làm xong sử dụng đại chiêu chuẩn bị, coi như buông tha lĩnh ngộ thừa phong quyết cũng phải chém chết bọn họ mấy cái. Liễu huynh, toàn lực hiểu thừa phong quyết, để ta ở lại cản bọn hắn mấy cái. Vô Cực thiếu hoàng chủ trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà đã thuộc về thời khắc mấu chốt, không cho bất kỳ phân tâm. Âu Dương Sơn bọn họ lặp đi lặp lại cắt đứt, để cho Liễu Vô Tà không cách nào tĩnh hạ tâm lai hiểu. Đa tạ, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, tiếp tục vùi đầu vào cảm ngộ bên trong. Như vậy huyền diệu khó giải thích cảnh giới càng ngày càng rõ ràng. Âu Dương Sơn cùng Mùi thơm nồng chung các người vô cùng nổi nóng, bọn họ mắt xem thì phải thuận lợi. Vô Cực thiếu hoàng chủ đột nhiên chen ngang một chân, buộc bọn họ trở về thủ, bỏ lỡ chu diệt Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất. Mới vừa rồi nhất kích coi như không thể chu diệt Liễu Vô Tà, vậy có thể đánh gãy hắn hiểu thừa phong quyết. Vô Cực đứa nhỏ, ngươi một cái nho nhỏ vị diện thiếu hoàng chủ lại dám cùng chúng ta thái cổ gia tộc đối nghịch, thật là chán sống. Âu Dương Sơn sớm liền muốn giết cái này Vô Cực thiếu hoàng chủ, nếu hắn tự tìm cái chết liền đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Sáu người tiếp tục đối Liễu Vô Tà ra tay, ta đi giết hắn. Nói xong giống như sói đói vồ mồi xoay người xông về Vô Cực thiếu hoàng chủ. Đối mặt khí thế hung hăng Âu Dương Sơn, Vô Cực thiếu hoàng chủ không có lựa chọn chống cự, mà là lựa chọn dùng du đấu phương thức. Những thứ này thái cổ gia tộc lão tổ cấp nhân vật khác, mỗi cái sâu không lường được, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Mặc dù hắn là Vô Cực thiếu hoàng chủ, bàn về sức chiến đấu xa không đạt tới Âu Dương Sơn. Mới vừa rồi là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng mới buộc bọn họ lui về phía sau. Chính diện giao chiến, Vô Cực thiếu hoàng chủ rất khó thương tổn tới bọn họ. Cả tòa hầm đá loạn thành một đoàn, xa xa lối đi lại là mấy đạo nguyên thần xuất hiện. Bọn họ thành công đến nơi này, khi thấy trong hầm đá một màn, chạy tới mấy đạo nguyên thần toát ra vẻ quái dị. Liễu Vô Tà, hắn lại cũng ở nơi đây. Trong đó một đạo nguyên thần một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà, người này chính là Thương Vân kiếm tông tông chủ. Nhìn đang hiểu thừa phong quyết Liễu Vô Tà, Thương Vân tông chủ trên mặt thoáng qua một chút do dự, rốt cuộc muốn không nên ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đắc tội thái cổ thế gia sự việc, mọi người đều biết, lấy Thương Vân kiếm tông thực lực, căn bản không phải thái cổ thế gia đối thủ, trừ phi lão tổ trở về, còn có thể chu toàn một phen. Nếu là ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, tương đương với đưa Liễu Vô Tà một cái thiên đại ân huệ. Sau này Thương Vân kiếm tông có chuyện, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Thương Vân tông chủ nội tâm làm vô số lần vùng vẫy. Được rồi, chỉ bằng hắn tổ chức hộ vệ đội, cứu tiên giới, ta cũng không có thể trơ mắt nhìn hắn bị ngoại tộc khi dễ. Thương Vân tông chủ rất nhanh hạ định quyết tâm, nguyên thần thoáng một cái, tiến vào hầm đá bên trong. Mới đầu thời điểm, Mùi thơm nồng chung cho rằng người này cũng là tới chém chết Liễu Vô Tà. Nhưng là rất nhanh phát hiện không đúng, Thương Vân tông chủ tiến vào một khắc kia, sử dụng một đạo hồn kiếm, chém về phía Lương Không Cánh Buồm sau lưng. Thương Vân Tông Chủ, ngươi vì sao phải đối với ta ra tay? Lương Không Cánh Buồm rất là tức giận, một mắt liền nhận ra Thương Vân Tông Chủ thân phận. Ngươi thân làm tiên giới tu sĩ, lại liên hiệp dị tộc đi đối phó Liễu Vô Tà, ngươi là vì sao giáp tâm? Thương Vân Tông Chủ một bộ hiên ngang lẫm liệt giọng, bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà cảm giác rõ ràng, Thương Vân Tông Chủ chủ động trợ giúp mình, ngược lại là để cho hắn có chút kinh ngạc. Thương Vân Tông Chủ rất thông minh, cố ý lựa chọn công kích Lương Không Cánh Buồm, bởi vì hắn là tiên giới tu sĩ, lại không là cái gì không dậy nổi nhân vật lớn, công kích Mùi Thơm Nồng Chung còn có Âu Dương Sơn, không khác nào đắc tội thái cổ gia tộc, công kích Yêu Đế tương đương với đắc tội yêu tộc. Bất kể như thế nào, hắn quả thật trợ giúp Liễu Vô Tà, giảm bớt hắn áp lực, có thể làm được đứng đầu một tông, cái nào không phải lão gian cự hoạt. Đối mặt Thương Vân Tông Chủ công kích, Lương Không Cánh Buồm mặc dù tức giận, lại không có bất kỳ biện pháp. Hắn hồi nào không biết, Thương Vân Tông Chủ rõ ràng cho thấy trái hồng chọn mềm nặn. Tại chỗ những người này bên trong, hắn thân phận thấp nhất, theo Thương Vân Tông Chủ gia nhập vào, trong sân thế cục càng ngày càng giằng co. Âu Dương Sơn lâu công không được, đã có chút không nhịn được, nếu như thân xác ở chỗ này, đã sớm chém chết Vô Cực Thiếu Hoàng Chủ. Nguyên Thần muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, đặc biệt khó khăn, trừ phi là người của Cao gia tới, bọn họ ăn kiếm hồn đan, Nguyên Thần có lực công kích cường đại, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Liễu Vô Tà ý thức chầm chầm phù phù tràn vào Nguyên Thần bên trong ma phong, bắt đầu ăn mòn Nguyên Thần của hắn, đưa đến hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Gió động, thân động, ý động, thần động, Liễu Vô Tà trong miệng tự lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Chương 2807, cường thế chém chết. Vòng ngoài đại chiến phơi bày giai đoạn ác liệt, Vô Cực Thiếu Hoàng Chủ không ngừng lui về phía sau, bị Âu Dương Sơn áp chế đến nơi góc tường, Thương Vân Tông Chủ chế trụ Lương Không Cánh Buồm, hai người đánh được khó phân thắng bại. Mùi Thơm Nồng Chung dẫn ngoài ra bốn tên dị tộc, hết tốc lực công kích Liễu Vô Tà, bọn họ hồn lực răng khắp nơi, giống như từng đạo lưu quang xông về Liễu Vô Tà Nguyên Thần. Liễu Vô Tà nhắm chặt hai mắt, thân thể trầm trầm phù phù, giống như là phiêu ở trên biển khơi mặt một thuyền lá cô độc, mặc cho cuồng phong bạo vũ tấn công tới, bất luận mưa xối xả mạnh bao nhiêu, gió lớn hơn giận, thuyền cô độc thời khắc lơ lửng ở đỉnh sóng bên trên. Mùi Thơm Nồng Chung công kích của bọn họ giống như mưa xối xả, địa ngục ma phong thổi lất phất, giống như nộ phong, hơi lơ là cũng sẽ bị gió lớn cuốn bay, mưa xối xả chìm ngập. Hắn đã lĩnh ngộ Thừa Phong Quyết, lại không giết hắn, thời gian không còn kịp nữa. Mùi Thơm Nồng Chung nóng nảy vạn phần, xuất thủ lực đạo hay là tốc độ lại tăng vọt không thiếu, mỗi một lần công kích cơ hồ sát Liễu Vô Tà Nguyên Thần sát vai mà qua. Tên kia Yêu Đế vậy ý thức được nguy hiểm, thân thể lại có thể lui về phía sau hết mấy bước, đây là muốn chạy trốn dấu hiệu. Âu Dương Sơn một cái hồn lực đem Vô Cực Thiếu Hoàng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.